Cái tên Lưu Hạ hung hăng càn quấy khốn nạn kia muốn mượn tay ta tội gì phải thỏa mãn y. Mục đích của ta là vì xem Sơn Hải cảnh phá thiên sát chứ không phải là vì tìm phiền toái. Người cho ta xem, chúng ta dễ thương lượng, không cho ta xem. Thì ta đây cũng không có cách, nhưng mà Tô Vũ thù này khẳng định là không xóa bỏ được. Trịnh Vân Huy thành thật bảo, người cho ta nhìn, người còn có thể có chút thu hoạch, cũng không cần phải lưu ý tên họ Lưu kia, nói không chừng còn kết bạn với ta, người cảm thấy thế nào? Tô Vũ vừa muốn nói chuyện, Trịnh Vân Huy lại khoe tiếp ưu điểm của mình. Ông của ta là Trịnh Bình. Tô Vũ tỏ ra mờ mịt. Trịnh Vân Huy cạn lời, ngươi không biết à? Ông của ta là phủ trưởng của Đại Hạ Chiến Tranh Học Phủ. Tô Vũ bừng tỉnh đại ngộ, hơi kinh ngạc, thật đúng là không nhận ra được, hắn chỉ biết Hạ Thiền là người của Hạ gia, ở Đại Hạ Phủ thì Hạ gia quá có tiếng. Còn về các nhà khác, hắn suy đoán Vạn Minh Trạch khả năng có quan hệ với Vạn phủ trưởng, ngoài ra vài vị khác thì thật đúng là không quá để ý, Trịnh gia ở Đại Hạ Phủ thì cũng không phải chỉ có một nhà. Phủ trưởng, Đại Hạ Chiến Tranh Học Phủ, đây nhất định là nhân vật cực kỳ lợi hại. Tô Vũ suy nghĩ một chút liền mở miệng trả giá. 30 điểm cho ngươi xem một lần, nguyện ý thì liền hợp tác, không nguyện ý thì thôi. Thứ này là vật phẩm tiêu hao, 10 điểm một lần. Ngươi cũng quá xem thường Sơn Hải cảnh, hơn nữa sẽ có hạn mức cao nhất cho ngươi tối đa xem 5 lần, mỗi lần đều phải xem ở chỗ ta sẽ quan sát ở bên cạnh ngươi, bằng không lỡ ngươi cướp đi ta cũng không có cách nào. Cũng được, Trịnh Vân Huy cũng lộ ra thái độ dễ nói chuyện. Tô Vũ thấy gã dễ nói chuyện như vậy, suy nghĩ một chút bèn nhíu mày hỏi. Trịnh Vân Huy, ngươi thiếu tiền. Góc chuyện audio.com. À, cái gì, ngươi thiếu điểm công huân hả? Trịnh Vân Huy kinh ngạc nhìn Tô Vũ, trừng mắt nói. Ai mà không thiếu, ngươi không phải thật sự tưởng là người như chúng ta sẽ không thiếu tiền chứ? Trưởng bối dù có mạnh hơn thì cũng chẳng thể cung ứng cho ngươi không hạn chế. Tiền để ta mua thứ này vẫn là toàn bộ tài chính ở thiên quân cảnh của ta đấy, chưa đến vạn thạch thì ông của ta sẽ không tài trợ. Đầu óc Tô Vũ khẽ động kéo gã qua một bên rồi khẽ thì thầm. Ta nói cho ngươi chút chuyện, Lưu Hồng có thể là cố ý làm mất đồ của ngươi rồi bị ta nhặt được. Tô Vũ nghĩ đến rất nhiều điều, cắn răng nói. Nguyên nhân ta nhặt được thứ này là vì liên quan đến Lưu Hồng, gã cố ý nhỏ giọng gì tai ta ở đâu mất đi một bản này, cho nên ta mới phát hiện. Cuối cùng gã lại để đệ mình đi tìm ngươi, ấn định đồ đang ở trong tay ta, khẳng định là cố ý. Cách chương.